Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề nhìn trong lòng thật sự hụt hẫng. Cố Hề Hề mang theo khóc nức nở nói, ta trước kia tổng ở trong TV nhìn đến chuyện như vậy. Còn tưởng rằng loại sự tình này ly ta rất xa, hôm nay nhìn. Ta mới cảm thấy trong lòng khó chịu, bàn nhược tâm cũng đi theo chịu một chút. Nguyên bản Vinh Tú hẳn là có cái thực hạnh phúc gia đình. Nàng xuất thân hào, trượng phu gia cảnh không tồi, cũng yêu thương nàng. Hơn nữa từ Khương Yển tướng mạo thượng xem, này nam nhân là cái si tình loại. Đối thê tử tuyệt đối trung trinh, cũng rất có trách nhiệm tâm. Từ hắn mười mấy năm không cưới vẫn luôn tìm kiếm thê tử. Cũng có thể nhìn ra được điểm này, nguyên bản Vinh Tú nhân sinh hẳn là thực hạnh phúc, chỉ là, một lần bị quài, nàng chịu không nổi kích thích, hoàn toàn điên rồi, này về sau cũng không biết sao, lại rơi xuống cái này thu phế phẩm vương người què trong tay. Khương Tiểu Tần phân biệt một hồi, rồi sau đó ôm Vinh Tú khóc lớn, mẹ, ta là Tiểu Tần a, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngày đó ngươi kêu ta đem nếu là đưa cho ngươi, kêu ta giúp ngươi mở cửa. Ta sớm biết rằng ngươi sẽ biến thành như vậy, ta liền không cho ngươi đi rồi. Nhưng mà, Vinh Tú nghe xong lời này, lại không hề phản ứng. Ánh mặt trời chói mắt, chiếu xạ ở mỗi người trên người. Nguyên bản nên ôn hòa thoải mái, nhưng giờ phút này ở đây mỗi người, đều cảm thấy thân mình rét run, trong lòng phát run. Chúng ta đều là sinh hoạt dưới ánh nắng người, nhưng trên đời này đồng dạng có một đám người sinh hoạt ở hắc ảnh. Lúc này, hai tử ăn xong nãi, Vinh Tú đem quần áo kéo xuống dưới, rồi sau đó ôm trong lòng ngực hai tử đậu hắn. Hai tử khanh khách cười không ngừng, đánh vỡ hiện trường trầm tĩnh. Khương Yển không dám nhìn Vinh Tú, tìm mười mấy năm, hắn thiết tưởng quá vô số lần gặp lại hình ảnh. Nhưng lại không nghĩ tới, tái kiến thời điểm, hắn lại lùi bước không dám tiến lên, Khương Yển nắm chặt nắm tay, hung hăng đấm một bên cây dương, hắn hận, hận những người này buôn lậu, cũng hận này đó mua bọn buôn người nam nhân, càng hận này tàn nhẫn nhân sinh, hận vận mệnh bất công. Cuối cùng, vương người què đã trở lại, Khương Yển hung hăng mà tấu hắn một đốn, hắn tưởng đem Vinh Tú mang đi. Nhưng Vinh Tú lại chết sống nháo không chịu, nàng vẫn luôn ôm trong lòng ngực hài tử, không ngừng khóc. Bàn Nhược nhìn một màn này, bỗng nhiên đã mở miệng, Khương tiên sinh, các ngươi đi thôi, nàng hiện tại ý chí không thanh tỉnh, các ngươi mạnh mẽ đem nàng mang đi, chỉ biết kích thích đến nàng, lại nói nàng căn bản không nhớ rõ sự tình trước kia. Liền tính nhận các ngươi, lại có thể như thế nào? Đối nàng tới nói, hiện tại sinh hoạt đã là nàng toàn bộ, đổi một cái hoàn cảnh lạ lẫm chưa chắc là chuyện tốt, Vinh Tú không chịu đi. Khương Yển cho dù có tâm mang nàng đi, cũng là không thể nề hà. Hắn không nghĩ tới, tìm kiếm mười mấy năm, rốt cuộc tìm được rồi chính mình thê tử, mà hắn thê tử cũng không có bị bán đi rất xa địa phương. Chỉ là ở cách vách thị trong thôn, hắn càng không nghĩ tới. Tâm tâm niệm niệm thê tử sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Cũng không nghĩ tới nàng căn bản không cùng chính mình đi. Khương Yển cứng họng khóc lớn. Người nam nhân này, thất thanh khóc giống cái hài tử. Mọi người ở một bên nhìn, trong lòng đều thực hụt hẫng. Chờ đoàn người trở lại trong xe về sau. Bàn Nhược lưu tại chỗ, thấy chung quanh không người, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Vinh Tú, ngươi kỳ thật không có điên, đúng hay không? Hỏi ra những lời này về sau, Vinh Tú vẫn là động cũng chưa động, nàng như cụ cúi đầu, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, đùa với hắn cười, ta biết ngươi không điên, có lẽ là lúc ban đầu điên rồi, hiện tại lại hảo rất nhiều, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi hiện tại ý thức là thanh tỉnh, Bàn Nhược không có trông cậy vào nàng trả lời. Nàng tiếp tục nói, ta biết ngươi nhất định ăn không ít khổ, bị không ít tội, nhưng ngươi hiện tại không nghĩ để ý tới Khương Yển cùng ngươi hai cái nữ nhi. Là bởi vì không nghĩ đi trở về sao? Lúc này, bên cạnh hai cái trọng đại hài tử vẻ mặt cừu thị mà nhìn chằm chằm Ban Nhược. Đại nhi tử nói, ngươi nói bậy gì đó, ngươi có phải hay không tưởng đem ta mụ mụ mang đi? Ngươi cái tên xấu xa này, ta ba ba nói, sẽ có rất nhiều người xấu tới nhà của chúng ta đoạt mụ mụ. Muốn đem mụ mụ xem trọng, quả nhiên, các ngươi chính là người xấu. Ban Nhược chau mày, mặt vô biểu tình mà nhìn này hai đứa nhỏ, hai người đều là nên đi học tuổi tác, hôm nay cũng không phải cuối tuần, nhưng này hai người lại đãi ở nhà, chỉ lo chơi, bọn họ vì cái gì không đi đi học. Ban Nhược nói xong, mới nhớ rõ Vinh Tú là không nói lời nào, nàng đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái nghẹn ngào thanh âm. Bọn họ ba ba gọi bọn hắn không đi học ở nhà nhìn ta. Là sợ ta chạy, còn nói, ta nếu là dám chạy, liền đem này hai đứa nhỏ dùng nước ấm bỏng chết, gọi bọn hắn không sống được. Hắn cái loại này người, vì xem ta, liền học đều không cho bọn nhỏ đi, là có thể làm ra loại sự tình này. Ta không thể đi, không thể ném xuống mấy cái hài tử mặc kệ. Nói xong những lời này, nàng cúi đầu, nước mắt lại dừng ở hài tử trên quần áo. Vinh Tú không có duỗi tay đi lau nước mắt, nàng thanh âm trầm thấp khô cạn, các ngươi đi thôi, kêu hắn đừng tới tìm ta. Nàng vẫn luôn cúi đầu, Ban Nhược thấy không rõ nàng biểu tình. Một lát sau, Ban Nhược hỏi, ngươi biết không, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có lại cưới. Vinh Tú thân mình ngẩn ra một chút, không biết nàng nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nhấp môi khóc, nước mắt không ngừng đi xuống lạc. Nhưng nàng như cũ không có ngẩng đầu, càng là như vậy, liền càng là nhắc nhở ta không xứng với hắn, thỉnh ngươi thay ta chuyển cáo hắn, làm hắn đã quên ta, sớm một chút tìm nữ nhân khác kết hôn sinh con đi. Ta đã sớm không phải lúc trước Vinh Tú, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha những cái đó lừa bán người của ngươi? Ban Nhược chau mày, nàng lãnh híp mắt nhìn về phía một bên như hổ rình mồi vương người què. Lạnh giọng nói, này đó lừa bán dân cư người đều nên chịu thiên đao vạn quả. Sau khi chết tới rồi địa phủ cũng nên chịu trào dầu chiên rán. Quyết không thể thả bọn họ. Vương người què bị Khương Yển đánh, nát một ngụm nha, đang ở một bên xúc miệng. Nghe xong lời này, căm tức nhìn Ban Nhược, tựa hồ tưởng xông lên đánh nàng. Liền tính bắt được lại có thể như thế nào? Vinh Tú cúi đầu, vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc, liền tính giết bọn họ, cũng không thể làm ta trở lại quá khứ. Mấy năm nay, ta điên rồi một đoạn thời gian, thẳng đến gần nhất mới nhớ lại một ít sự tình trước kia. Ta càng là nhớ lại tới càng là hận, ta hận không thể đem những người đó thiên đao vạn quả. Ta có khi ngẫm lại, chỉ bằng làm ta điên rồi tính, ta không biết chính mình vì cái gì như vậy ngốc. Ngốc đến thượng bọn họ đương, cũng không biết lúc trước chính mình vì cái gì như vậy kiêu ngạo. Như vậy một cây gân, liền bởi vì Khương Yển không chịu mua tivi, ta liền cùng hắn cãi nhau liền mua phiếu nháo về nhà mẹ đẻ. Nếu ta ngày đó không cùng hắn cãi nhau, nếu ta ngày đó không ở xúc động dưới mua xe phiếu về nhà, ta nguyên bản không nên quá như vậy sinh hoạt, ta hẳn là sinh hoạt dưới ánh nắng. Mà không phải giống như bây giờ sống được giống cái đuổi trùng, nghe xong nàng lời nói. Ban Nhược đôi mắt có chút chua xót, người đại nữ nhi rất nhớ ngươi trở về, cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Trở về không được, Vinh Tú bỗng nhiên cười, ta xem ta bộ dáng này còn có thể về nơi đó. Sinh như vậy nhiều hài tử, người không người quỷ không quỷ, trước kia sinh hoạt đã không thích hợp ta. Ta còn có thể hồi chỗ nào đi? Nàng một bên khóc, một bên cười, lại trước sau cúi đầu, đem mặt chôn ở rối tung đầu tóc chung. Ban Nhược thấy thế, thật sâu mà thở dài. Nàng nhìn trước mắt nữ nhân, lại nói, nghe nói ngươi cha mẹ tìm ngươi nhiều năm, bọn họ táng ra bại sản đi cả nước các nơi tìm ngươi. Trước 2 năm phụ thân ngươi nhân bệnh đã chết. Năm trước mẫu thân ngươi cũng qua đời, Vinh Tú khóc đến không kềm chế được. Nàng khóc đến không thở nổi, vậy kiếp sau lại hiếu thuận bọn họ đi. Lúc này, Vương người què đi tới, nổi giận đùng đùng nói, ngươi chạy nhanh lăn, nữ nhân này là nữ nhân của ta, là ta ở trên đường nhặt được, nàng vì ta sinh ba cái hài tử, là hài tử mẹ, Vinh Tú đầu cũng chưa nâng, chỉ là vẫn luôn lẩm bẩm tự nói, trở về không được, trở về không được, cách đó không xa trong xe. Nhìn một màn này, Khương Yển cha con cùng Khương Tiểu Tần không ngừng khóc lóc. Khương Tiểu Tần tự trách nói, đều do ta, mấy năm nay ta nếu là nghĩ hỏi thăm một chút nàng thì tốt rồi. Cũng sẽ không lại bị người quải tới rồi nơi này tới. Gả cho loại người này, Cố Hề Hề nghe vậy, nhìn mắt Vương người què, nàng ở trong lòng thở dài. Này Vương người què lại lão lại xấu. Thoạt nhìn có hơn 60 tuổi, người cũng lôi thôi không cá nhân hình, mà Vinh Hạnh nguyên bản là cái xinh đẹp tiểu học nữ giáo viên. Gia đình hậu đãi, người như vậy lại bị bách cấp loại người này sinh ba cái hài tử. Cả đời đều bị vây ở chỗ này. Trước khi đi, Bàn Nhược quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng biết Vinh Tú nội tâm ý tưởng, trở về sau lại có thể như thế nào. Thoạt nhìn việc này xem như viên mãn. Chính là Khương Yển người nhà có thể tiếp thu một cái như vậy con dâu sao? Khương Yển tuy rằng vì nàng thủ nhiều năm, chính là nhiều năm như vậy qua đi, Vinh Tú đã sớm không phải lúc trước cái kia kiêu ngạo tiểu nữ hài. Nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhiều năm như vậy tư tưởng thượng cũng dừng lại ở rất nhiều năm trước. Như vậy Vinh Tú liền tính cùng Khương Yển ở bên nhau. Lại có thể giống như trước giống nhau sinh hoạt sao? Càng đừng nói, hai người ở củi gạo mắm muối chung sẽ gặp được các loại vấn đề. Vinh Tú nếu đã thanh tỉnh, cũng tuyệt đối có năng lực tìm được trước kia người nhà. Nhưng nàng lại không có đi tìm, có thể thấy được như vậy quyết định, là tự hỏi đã lâu. Nàng đem Vinh Tú ý tưởng truyền đạt cấp Khương Yển. Khương Yển nghe vậy, thập phần kích động. Hắn không tiếp thu được Vinh Tú như vậy quyết định. Hắn hướng về phía Bàn Nhược không cam lòng mà hô. Vinh Tú là lão bà của ta. Ta tìm nàng nhiều năm như vậy. Nàng lại không cùng ta trở về. Nàng có hay không nghĩ tới. Nhìn nàng quá như vậy nhật tử. Ta cùng nữ nhi trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Khương Yển cảm xúc thập phần không ổn định. Bàn Nhược không chút nghi ngờ. Hắn sớm có đem những người đó giết chết tâm ni Bàn Nhược tận lực trấn an nói. Khương Yển, Vinh Tú không phải không nghĩ trở về, chỉ là nàng không biết trở về sau nên quá như thế nào sinh hoạt. Lại nói, nàng hiện tại nhất băn khoăn chính là này đó hài tử. Này đó hài tử đi theo này nam nhân, có thể sống được hảo sao? Cùng lắm thì, ta đem nàng cùng hài tử cùng nhau mang đi. Đi một cái không ai biết địa phương. Khương Yển nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi hảo hảo suy xét một chút đi. Bàn Nhược cuối cùng nói. Bàn Nhược không đi bình phán người khác cách làm. Phía dưới Khương Yển muốn hay không báo nguy. Muốn xử lý như thế nào chuyện này. Cũng không phải nàng có thể quyết định. Đêm đó, nàng về đến nhà. Tổng cảm thấy trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Bàn Nhược trong lòng có chút buồn. Nàng lên mạng lục soát bị lừa bán nhi đồng cùng phụ nữ tương quan tin tức. Lúc này mới phát hiện có không ít người, vài thập niên như một ngày tìm kiếm chính mình hài tử. Nhưng mà, bởi vì đại bộ phận hài tử bị quải thời điểm tuổi nhỏ lại, căn bản không nhớ rõ chính mình là bị quải, bởi vậy có thể tìm về cha mẹ khả năng tính rất nhỏ. Bàn Nhược nhìn mắt những cái đó ném hài tử ra trường rơi lệ ảnh chụp. Trong lòng thập phần không đành lòng, nàng có thể bình tĩnh đối đãi nhân gian trăm thái, nhưng đối với bị quải hài tử, vẫn là vô pháp bảo trì bình tĩnh. Lúc này, chuông cửa vang lên, Hoắc Ngộ Bạch đi đến. Hắn lôi kéo Bàn Nhược ngồi vào trên sofa, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tâm tình tựa hồ có chút hạ xuống, Bàn Nhược đem sự tình nói một lần. Rồi sau đó, nàng nghiêm túc mà nói. Ta phía trước kiến cái kia quỹ từ thiện, tuy rằng vẫn luôn ở chợ giúp nghèo khó hài tử đi học. Nhưng ta bỗng nhiên tưởng lấy ra một số tiền, chợ giúp này đó ném hài tử ra trường tìm kiếm thất lạc hài tử, muốn làm liền đi làm money. Nhưng là, ta nên như thế nào cung cấp chợ giúp? Bàn Nhược lâm vào trầm tư. Nếu chỉ là cung cấp kinh tế thượng trợ giúp, như vậy trợ giúp thực nhỏ bé, cũng có cực hạn tính. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, trầm mặc một lát, rồi sau đó khẽ cười một tiếng. Trầm giọng nói, ta đảo có cái kiến nghị ân. Hiện giờ Internet phát triển là đại xu thế. Internet truyền bá mau, chịu trúng quảng. Ta kiến nghị ngươi có thể đầu tư kiến một cái như vậy ngôi cao. Kêu gọi bị lừa bán cha mẹ đem hài tử tin tức tuyên bố đến như vậy ngôi cao thượng. Dựa theo bất đồng nhãn phân loại, tỉ như mất tích thời đại, tỉ như hài tử mất tích địa điểm, tỉ như nam nữ, như vậy phân loại rõ ràng về sau. Nếu có càng nhiều tin tức, lại truy tung bổ tiến tư liệu. Nếu ngươi làm thành công, ngôi cao chịu đông đảo, rất nhiều võng hữu có thể cung cấp tư liệu. Đến lúc đó, đại gia lợi dụng ngươi trang web tìm người, còn có bị quải hài tử lợi dụng ngươi ngôi cao tìm cha mẹ. Như vậy đối bọn họ trợ giúp sẽ lớn hơn nữa một ít. Hoắc Ngộ Bạch như thế nói. Nghe vậy, Bàn Nhược sửng sốt một chút. Đúng vậy, đời sau nhưng thật ra có mấy cái như vậy trang web. Chỉ tiếc làm cũng không quá lớn, nguyên nhân khả năng có rất nhiều. Nhưng trong đó không thiếu kinh tế thượng nguyên nhân, phải biết rằng quanh năm suốt tháng duy trì một cái trang web hoạt động. Hơn nữa, không thu phí, hoàn toàn là công ích hạng mục. Như vậy, này trong đó chi tiêu chính là không nhỏ. Nhưng là, nàng trọng sinh về sau, duy độc không quá thiếu tiền. Nếu từ nàng tới làm cái này thời kỳ, thúc đẩy cái này công ích hạng mục sinh ra, kia chẳng phải là càng tốt. Bàn Nhược nghĩ đến đây, lược hiện hưng phấn, Hoắc Ngộ Bạch, cảm ơn đề nghị của ngươi. Ta tính toán cứ như vậy làm. Hoắc Ngộ Bạch nhún nhún vai, hừ nhẹ một tiếng, một bộ ra chính là như vậy xuất sắc biểu tình. Bàn Nhược thấy thế, hiểu ý cười, nhưng là như vậy ngôi cao nếu muốn xây lên tới, hẳn là tìm ai tới làm đâu. Bỗng nhiên, Bàn Nhược trong lòng có cá nhân tuyển. Thành tích còn không có ra tới. Bàn Nhược thời gian tương đối nhiều. Nàng cách Nhật liền đi bản địa một khu nhà khoa học tự nhiên trong trường học tìm được rồi Tưởng. Gia Hiên, Tưởng Gia Hiên gần nhất đang ở dọn ký túc xá. Hắn đã tốt nghiệp, cũng ở bên ngoài thuê phòng ở khai công ty. Chỉ là ký túc xá vẫn luôn không dọn xong. Gần nhất trường học hạ thông chi, yêu cầu mọi người đem trong ký túc xá đồ vật dọn sạch sẽ. Thấy Bàn Nhược, Tưởng Gia Hiên sửng sốt một chút. Bàn Nhược, ngươi tìm ta có việc sao? Biểu ca, lần trước nghe ngươi nói, ngươi tính toán cùng bạn cùng phòng khai phá một khoản nông trường trò chơi. Sự tình làm được thế nào? Nghe xong lời này, Tưởng Gia Hiên trên mặt lộ ra một chút cô đơn, rồi sau đó hắn cười khổ nói. Bàn Nhược ngươi nói không sai, ta cái kia bạn cùng phòng xác thật có chút vấn đề. Bởi vậy, ta phát hiện về sau liền cùng hắn nháo cương, hắn cũng không tính toán cùng ta kết phường khai phá trò chơi. Mặt khác đồng học tốt nghiệp sau cũng đều sôi nổi tìm công tác. Hiện tại chỉ còn lại có ta một người ở Lamani, đối với kết quả này. Bàn Nhược cũng không ngoài ý muốn, nàng trầm ngâm nói, vậy ngươi chính mình có hay không đem trò chơi làm ra tới? Tưởng Gia Hiên gật đầu. Nghiêm túc mà nói, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tăng ca làm. Rốt cuộc, đều cùng ngươi thổi nhiêu, nếu là làm không được, chọc ngươi chê cười, này không, tối hôm qua ta rốt cuộc đem trò chơi làm ra tới. Bất quá trước mắt còn tương đối đơn giản, Tưởng Gia Hiên nói. Đem Bàn Nhược đưa tới trụ địa phương, hắn hiện tại cùng người khác hợp thuê, ở tại đại học thành phụ cận. Bàn Nhược, giảng lại nhiều đều không bằng thực tế thao tác một chút. Chính ngươi chơi chơi xem có hay không cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương. Có lời nói ngươi nói cho biểu ca. Bàn Nhược ngồi ở trước máy tính, nghiêm túc mà chơi chơi. Làm nàng kinh ngạc chính là, Tưởng Gia Hiên trò chơi này thật sự cùng đời sau kia khoản trò chơi phi thường tương tự. Không. Phải nói Tưởng Gia Hiên trò chơi này so đời sau kia khoản làm càng tốt. Chỉ tiếc hắn trình độ hữu hạn, rất nhiều hình ảnh đều không bằng công ty lớn làm được khuynh hướng cảm xúc hảo. Tưởng Gia Hiên trò chơi này lấy gieo trồng cùng nuôi dưỡng là chủ. Người chơi đi vào về sau, có thể tân kiến một cái nông trường. Bên trong có đất trồng rau cùng vườn trái cây. Bất đồng rau dưa thành thục thời gian bất đồng. Loại về sau tới rồi thành thục thời gian liền có thể ngắt lấy. Thu hoạch về sau có thể cầm đi chợ thượng bán. Bán tới tiền có thể kiến phòng ở cùng mục trường. Có thể mua dê bò chờ động vật tới dưỡng. Còn có thể mua thức ăn gia súc, phân bón, nông cụ chờ. Mặt khác, tưởng ra hiên trò chơi này còn có thể tiến hành thủy sản nuôi dưỡng. Ở trong nước tiến hành, nuôi dưỡng thành thục về sau, người chơi có thể lẻn vào đáy nước tới đem dưỡng cá, tôm, cua linh tinh thủy sản cấp vớt lên. Phải nói, tưởng ra hiên trò chơi làm man không tồi, tuy rằng khuyết điểm nhiều, nhưng so bàn nhược trong tưởng tượng hảo rất nhiều. Nhưng tưởng ra hiên trò chơi này duy nhất không đủ chỗ, chính là không có hỗ động phân đoạn, cũng chính là trò chơi này kinh điển phân đoạn. Trộm đồ ăn, bàn nhược ý thức được điểm này về sau. Trầm ngâm, biểu ca, ngươi trò chơi này man không tồi. Toàn bộ cấu tứ đều thực hảo. Chính là, duy độc ở hỗ động phân đoạn thượng không tốt lắm. Ngươi tưởng a, tất cả mọi người đều loại chính mình đồ ăn. Chính mình cầm đi chợ thượng bán. Như vậy, ngươi như thế nào mới có thể hấp dẫn đại gia tới chơi ngươi trò chơi? Như thế nào làm đại gia thông qua trò chơi này hỗ động lên? Tưởng Gia Hiên thở dài nói, bàn nhược, ngươi không nói ta cũng ý thức được, nhưng ta suy nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ tới rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, bàn nhược nghĩ nghĩ. Nói, ngươi có hay không nghĩ tới gia tăng một cái trộm đồ ăn, trộm thủy sản, trộm gia cầm phân đoạn, trộm. Tưởng Gia Hiên sửng sốt một chút, theo bản năng nói, bàn nhược, ai sẽ thích trộm đồ vật a? Này không phải nói giỡn sao? Tuy rằng nghe tới không dễ nghe, nhưng là này chỉ là đại gia lẫn nhau chơi đùa một loại phương thức. Tỉ như ta loại đồ ăn thành thục thời điểm, không có đúng lúc thu, người khác đều có thể tới trộm, đồng dạng ta cũng có thể trộm nhân ra. Tỉ như, ta thủy sản dưỡng hảo, người khác tới trộm thời điểm, bị ta phát hiện, ta hoàn toàn có thể bắt lấy hắn, đem hắn nhốt ở thủy lao, muốn hắn lấy tiền tới đem chính mình chuộc đi. Như vậy có phải hay không nhiều một ít thú vị tính? Nghe xong lời này, tưởng Gia Hiên bỗng nhiên lâm vào trầm tư, rồi sau đó hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đột nhiên cười nói, bàn nhược, suy nghĩ của ngươi thực không tồi ai, ta đây liền đi thử thử xem. Bàn nhược nghe vậy, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, kia hành, phía dưới chúng ta liền tới nói chuyện đầu tư sự tình đi. Đầu tư? Tưởng Gia Hiên có chút không thể tin được, ngươi thật tính toán cho ta đầu tư, là, ta có thể cho ngươi đầu tư, đem trò chơi này làm lên, nhưng ta yêu cầu chiếm ngươi công ty 60% cổ phần. Về sau từ ngươi tới chủ yếu phụ trách cái này hạng mục, chúng ta cùng nhau đem trò chơi này đẩy hướng cả nước. Tưởng Gia Hiên cười cười, rồi sau đó nói, bàn nhược, ngươi cho ta đầu tư. Muốn chiếm 60% cổ phần ta không ý kiến. Đừng nói ta hiện tại không có một xu tiền. Cho dù có, điểm này tiểu trò chơi nơi nào đáng giá người khác đầu tư a? Cũng không phải nói ta không tin chính mình, nhưng ta chính mình có mấy cân mấy lượng ta còn là rất rõ ràng. Còn nữa nói, thật muốn đạt tới người yêu cầu hoa không ít tiền đâu. Tiền, bàn nhược cười. Rồi sau đó nàng nhìn chăm chú nhìn về phía Tưởng Gia Hiên. Trầm giọng nói, 500 vạn không đủ liền 1.000 vạn. 1.000 vạn không đủ liền 2.000 vạn. 2.000 vạn không đủ liền 3.000 vạn. Nhưng là, ta tin tưởng trò chơi này hoa không được nhiều như vậy tiền, 3.000 vạn. Tưởng Gia Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Liền chính hắn đều có chút chột dạ. Bàn nhược, ngươi đừng nói giỡn. Ta trong lý tưởng tối cao mục tiêu là 30 vạn. 3.000 vạn, ta đời này cũng chưa nghĩ tới. Bàn nhược liếc mắt nhìn hắn, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi tầm mắt quá thấp. Hảo, nếu phải làm, vậy ấn chính quy trình tự tới, nói xong. Bàn nhược đào một chương danh thiếp cho hắn. Ngày mai tới ta công ty tới tìm ta. Tưởng Gia Hiên đứng ở tại chỗ, cầm danh thiếp nhìn hồi lâu. Mạch Điền công ty. Tên này như thế nào nghe tới có chút quen tai, Thẳng đến ngày kế, Tưởng Gia Hiên vào bàn nhược công ty, lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc, từ đầu kinh ngạc đến đuôi, kêu hắn như thế nào tin tưởng, cái kia châu báu giới quật khởi tân tinh, Bia lão tổng, thiên hạ đệ nhất phỉ người sở hữu, thế nhưng là chính mình biểu muội đâu. Tưởng Gia Hiên nhìn quanh bàn nhược văn phòng liếc mắt một cái. Rồi sau đó không thể tin được hỏi, bàn nhược, này thật là ngươi công ty, này văn phòng hảo khí phái, toàn bộ đều là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ có sơn có thủy, như vậy cũng tốt đi, là, thật lớn, có mấy trăm bình phương đi, không tính đại, lúc trước thành lập thời điểm không nghĩ tới công ty sẽ phát triển nhanh như vậy. Hiện tại chúng ta công ty đã đem trên lầu một chỉnh tầng đều thuê xuống dưới. Trước mắt đang ở trang hoàng điều chỉnh phong thủy, dự tính 6 tháng cuối năm có thể đầu nhập sử dụng. Cho nên, trước mắt chúng ta công ty sẽ có vẻ đơn sơ điểm money, đơn sơ. Tốt như vậy công ty kêu đơn sơ. Tưởng Gia Hiên lần đầu tiên biết khiêm tốn là có ý tứ gì. Bàn nhược biểu tình bình tĩnh. Nàng từ trước mắt tư liệu thượng ngẩng đầu, rồi sau đó trầm giọng nói, hợp đồng đã nghĩ hảo, không thành vấn đề liền đi ký đi. Nga, hảo, Tưởng Gia Hiên đại khái nhìn nhìn, rồi sau đó không chút do dự thêm thượng tên của mình. Nói giỡn, như vậy thô đùi, không ôm bạch không ôm. Mặt khác, còn có một việc, chuyện gì? Ta muốn làm một cái công ích trang web. Đây cũng là ta sẽ đầu tư ngươi công ty mục đích công ích trang web. Bàn nhược gật gật đầu, đem chính mình tư tưởng nói cho hắn, thành lập như vậy trang web hẳn là không khó đi, nhưng thật ra không khó, chỉ là nếu là công ích trang web, kia kế tiếp giữ gìn phí dụng liền phải chính mình tới đào. Bàn nhược, đây chính là một bút không nhỏ tiền đâu, bởi vì việc này không phải một ngày hai ngày có thể làm lên. Mấy chục năm miễn phí hoạt động, còn muốn nuôi sống công ty như vậy nhiều người. Tưởng Gia Hiên ý tứ thực minh bạch, này đó ta đều hiểu. Sở hữu phí dụng từ một mình ta gánh vác, bất kể nhập công ty tiêu phí, bàn nhược nhàn nhạt mà nói. Bàn nhược, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là sợ ngươi gánh nặng đại, ta minh bạch bàn nhược đảo cũng không nghĩ nhiều. Tưởng Gia Hiên người này là cái dạng gì? Nàng so với ai khác đều rõ ràng, hắn không phải cái loại này có tâm nhãn người, chỉ là chuyện này, ta cần thiết đi làm. Ngày này giữa trưa, bàn nhược ở công ty xử lý một chút sự tình, chờ sở hữu sự tình đều làm xong về sau. Hoắc Ngộ Bạch lái xe đến mang nàng đi ra ngoài ăn cơm mì có hay không muốn ăn. Hoắc Ngộ Bạch giúp nàng cột kỹ đai an toàn, bàn nhược nghĩ nghĩ. Trầm ngâm, bỗng nhiên muốn ăn cái lẩu, hảo. Vậy ăn lẩu, Hoắc Ngộ Bạch mang theo nàng đi vào một nhà trang hoàng thực tốt xuyên vị tiệm lẩu. Bàn nhược vào cửa, nhìn quanh trên tường vẻ mặt, nói, nhà này cửa hàng trang hoàng còn rất có đặc sắc ân. Là bằng hữu khai, này trên tường vẻ mặt cùng trên nóc nhà trống to, đều là tìm người định chế. Phí không ít công phu, khó trách bàn nhược ngẩng đầu nhìn mắt nóc nhà. Chỉ thấy nóc nhà chỉnh tề mà rất màu đỏ trống to. Xứng với trên tường vẻ mặt, thoạt nhìn rất có cá tính, rất có hương vị, bàn nhược điểm đồ ăn. Hai người đang đợi thượng đồ ăn chục bánh xe biến tốc. Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên nhìn chăm chú vào nàng, rồi sau đó gợi lên khóe môi. Trầm giọng nói, Viên Thiên Thành ngày hôm qua tìm tới ta. Hắn làm ta thỉnh ngươi cùng đi tham gia ngày mai tiệc tối. Bàn nhược có chút kinh ngạc, nàng cùng Viên Thiên Thành không thân, vì cái gì Viên Thiên Thành sẽ kêu Hoắc Ngộ Bạch tới thỉnh chính mình. Viên gia tìm được rồi thật sự Viên Ba, tưởng dẫn Viên Ba tiến cái này trong vòng, bởi vậy, làm lần này tụ hội, đều đã tìm được rồi. Bàn nhược không nghĩ tới Viên Thiên Thành tốc độ nhanh như vậy. Đương nhiên, quan hệ đến chính mình hài tử sự tình, một phút đồng hồ đều kéo không được. Mau cũng là tình lý bên trong, Hoắc Ngộ Bạch uống ngụm trà. Ngữ khí nhàn nhạt, một lát sau, hắn buông chén trà, lại nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi giáo huấn một chút Viên Ba còn chưa tính. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp nói cho Viên Thiên Thành, người này không phải con hắn. Nghe được Hoắc Ngộ Bạch nghe đề tài này, Bàn Nhược ngẩn ra một chút, rồi sau đó híp mắt, nói, ta cũng là vừa khéo phát hiện ít nhiều ngươi sẽ xem tướng. Nếu không việc này chính là vĩnh viễn bí mật, Hoắc Ngộ Bạch thanh âm trầm thấp. Điều tra ra là ai làm sao? Một nhà ở cữ hội sở công nhân. Bàn Nhược đảo không nghĩ tới này đó. Nàng còn tưởng rằng đổi hài tử người sẽ là Viên Thiên Thành bên người. Hết chương.